dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, ta thật khó chịu. Đẩy cửa ra, Aoki Tsukasa lảo đảo chống đỡ ở trước cửa tủ giày bên trên. Lung lay đầu, nỗ lực nháy nháy mắt, lại không nói vừa rồi thụ thương nặng nhẹ. Chỉ là thiên thần hạ phàm sau khi kết thúc cái gọi là trạng thái hư nhược. Liền để Aoki Tsukasa cảm giác lúc này chính mình đầu nặng chân nhẹ. Tựa như sốt cao 3 ngày 3 đêm, sức lực toàn thân đều bị rút không còn một mảnh, mí mắt đều rất khó mở ra. Bước chân chuếnh choáng đi 2 bước, Aoki Tsukasa đặt mông ngồi ở cửa trước bên trên, đem cây dù tiện tay ném mất một bên, ngụm nhỏ thở phì phò, đem lên thân đồng phục tốn sức kéo ra nút thắt, kéo xuống dưới, lộ ra tráng kiện trên thân. Lúc này trên thân, một mảnh thanh một mảnh đỏ, còn có không ít không biết làm sao cọ đi ra vết thương. Bị nước mưa ngâm mơ hồ hơi trắng bệch, Aoki Tsukasa thở dài, đưa tay một bên đồng phục nắm lên. May mắn hôm nay mặc này thân là hệ thống tặng, siêu chịu mài mòn, bằng không đã sớm biến thành vải rách đầu. Vịn tường đi 2 bước, đi vào phòng tắm. Tướng tá phục ném vào trong máy giặt quần áo. Aoki Tsukasa chống đỡ bồn rửa tay mở ra vòi nước. Dùng nước ấm đem đầu mặt đều giặt. Mới mờ mịt nhìn về phía tấm gương. Trong gương, Aoki Tsukasa hai mắt tơ máu vẫn chưa tiêu lui. Trên má trái một đạo đốt ngón tay dài ngắn vết thương nhìn xem hết sức rõ ràng nhất. Cũng không biết là lúc nào đánh ra tới. Nhìn xem chính mình vốn chỉ là khí chất lãnh khốc uy nghiêm khuôn mặt, bởi vì vết thương càng lộ ra dữ tợn đáng sợ mấy phần. Aoki Tsukasa nhịn không được thở dài. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tại gần nhất liền liên lụy đến những phiền toái này sự tình bên trong. Lại không nói bị Sora thấy được, khẳng định lại sẽ thương tâm nửa ngày. Chỉ là Masuyama Iwa vậy liền không tiện bàn giao. Aoki Tsukasa cũng không phải không biết người tốt. Masuyama Iwa đối với hắn thật tốt, hắn tâm lý nắm chắc. Cho nên liền càng không muốn tại tranh tài trước thêm chuyện. Một phần vạn không cẩn thận chọc xảy ra điều gì phiền phức, ảnh hưởng đến tranh tài, Aoki Tsukasa đã có thể thật không biết làm sao trả nhân tình tốt. Nghĩ đến nơi này, Aoki Tsukasa nóng nảy theo trong máy giặt quần áo lật một cái đồng phục áo khoác túi. Từ bên trong tìm ra màn hình có chút rạn nứt điện thoại. Ấn xuống sườn khóa xem màn hình như người bình thường sáng lên. Mới thở phào nhẹ nhõm, còn thật là không có xấu. Quên sớm cất kỹ, chủ yếu là Aoki Tsukasa thật sự là không nghĩ tới chính mình hội bị bức phải thảm. Như vậy Mitsuhashi Takashi cái kia bột tiêu cay thủ đoạn thực sự quá hèn hạ. Cũng quá bất ngờ, Aoki Tsukasa nghĩ tới bọn hắn khả năng cầm gậy bóng chày, cầm côn sát, thậm chí nghĩ đến kém nhất tràng diện sẽ có người cầm đao. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới sẽ có người mang một bao bột tiêu cay. Vừa nghĩ tới Mitsuhashi, liền không thể tránh khỏi nghĩ đến Nagai đám người kia. Aoki Tsukasa trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm trong gương chính mình rơi vào trầm tư, nên xử lý như thế nào đám kia Nagai ra hỏa? Trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cũng không phải không được, nhưng Aoki Tsukasa thế nhưng không nghĩ lấy tự mình một người là có thể đem toàn bộ Nagai người đều cho thu thập, chắc chắn muốn đem Maeda Tora cũng gọi đi. Nhưng bây giờ Maeda Tora mấy người tựa hồ cũng thương không nhẹ. Này cũng có chút khó làm. Quả nhiên vẫn là đến cùng Maeda Tora bọn hắn cùng một chỗ thương lượng một chút mới quyết định đi. Chuyện này không làm được, so với trước kia trong trường học xung đột muốn phiền phức nhiều. Mệt mỏi lâm vào trong suy tư, Aoki Tsukasa không có chút nào phát giác. Trong phòng khách bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chờ đến hắn nghe được cái gì thời điểm, liền đã muộn. Su, Sora có chút kinh ngạc, tiếng hô theo cửa phòng tắm Mỹ vang lên. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, vội vàng chuyển người qua đi, lại phát hiện mình nào có lẫn mất địa phương. Đành phải ngơ ngác nhìn ăn mặc đồ ngủ màu trắng Sora đứng tại cửa ra vào. Lộ ra xấu hổ mỉm cười. Ngươi làm sao đột nhiên xuống tới? Sora yên lặng nhìn xem Aoki Tsukasa. Bước chân, đi vào chút, vươn tay, bắt lấy Aoki Tsukasa cản trước người cánh tay. Dùng sức dắt lấy, Aoki Tsukasa cánh tay bị nàng lôi xuống. Lộ ra trên mặt cùng lồng ngực miệng vết thương. Chuyện gì xảy ra? Sora thanh âm có chút băng lãnh. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng giống như sông băng trong veo nhưng lại bao hàm lạnh lẽo con ngươi. Há to miệng, không có thể nói ra lời. Sora chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Nửa ngày mới mở miệng, lại đánh nhau à? Ân, Aoki Tsukasa có một loại giống như là đã làm sai chuyện bị phụ huynh phát hiện giống như kỳ lạ cảm giác. Lại xấu hổ vừa xấu hổ day dứt. Sora thở dài, rủ xuống ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ có chút phức tạp. Cuối cùng lại cũng chỉ là buông lỏng ra nắm lấy Aoki Tsukasa cánh tay tay. Ngữ khí nhu hòa, ta đi lấy hòm thuốc chữa bệnh. Người trước xông một tắm đi. Một hồi ta nắm đổi giặt quần áo thả tới cửa. Aoki Tsukasa ừ một tiếng. Không biết còn có thể nói cái gì. Chỉ là nhìn xem nàng. Trong mắt tràn đầy áy náy. Sora cúi thấp xuống mắt đi ra phòng tắm. Còn thuận tay đóng cửa lại. Aoki Tsukasa đứng trong phòng tắm. Ngơ ngác nhìn xem môn sửng sốt rất lâu. Mới quay người đem ướt đẫm quần cũng đều cởi đi. Mở ra phòng tắm vòi phun. Ấm áp uốn nước đập đánh vào người. Toàn thân đếm không hết nhỏ bé miệng vết thương đau đến hắn nhịn không được thử nổi lên răng. Lão thảo cọ rửa một lần. Vừa đóng lại vòi phun. Aoki Tsukasa liền thấy bên ngoài phòng tắm cửa thủy tinh sau xuất hiện mơ hồ có thể thấy được bóng. Người màu đen. Sora thanh âm lập tức vang lên. Quần áo thả tới cửa. Áo ướt hết đừng xuyên qua. Tạ ơn. Aoki Tsukasa đối Sora như thế ôn nhu cử động. Nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đành phải chất phác nói câu cảm tạ. Phía sau cửa hắc ảnh đi xa. Aoki Tsukasa nho nhỏ mở ra đầu khe cửa. Theo trước cửa trên mặt đất đem y phục của mình vô tới. Nhìn xem bầy ở bên trên bốn góc đồ lót mặt mò đỏ ửng. Mau mặc vào đồ lót cùng quần đùi. Đem nửa tay áo nắm lên. Đi ra phòng tắm. Sora đang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Mái tóc dài màu trắng bạc từ nhỏ bên mặt rủ xuống. Phác họa ra gò má nàng thon gầy đường cong. Màu trắng váy liền áo thức áo ngủ tại trên người của nàng thoạt nhìn tựa như lớn số một giống như. Nhưng nàng xem ra càng lộ ra nhu nhược mấy phần. Aoki Tsukasa đi đến trước người nàng. Nhẹ nhàng mở miệng. Sora, thật xin lỗi. Sora vỗ vỗ bên người ghế sofa. Khuôn mặt nhỏ bình tĩnh làm người ta hoảng hốt. Ngữ khí nhu hòa. Trước nằm xuống đi. Ta cho sau lưng ngươi thoa thuốc. Nói xong, nàng đứng dậy, mở ra đặt vào trên bàn trà hòm thuốc chữa bệnh. Ở bên trong đảo tìm, Aoki Tsukasa ngoan ngoãn ghé vào trên ghế salon. Luôn cảm thấy trong lòng có điểm là lạ. Nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng chỉ là có chút chua xót. Ngoài cửa sổ tí tách giọt mưa tiếng so với trước hơi giảm bớt chút. Nhưng vẫn từ không biết mệt mỏi đánh ra chạm đất mặt. Giống như là cho đường đi phủ lên một tầng màn che. Hết thảy đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. Aoki Tsukasa nật sấp ở trên ghế salon, hai tay chồng tại dưới mặt, nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn xem Sora cầm lấy cồn iốt cùng tăm bông hướng hắn xoay người lại, ngồi quỳ chân trên sàn nhà, hướng phía sau lưng của hắn đưa tay ra. Tê, tăm bông chạm đến vết thương. Aoki Tsukasa không thể tránh khỏi bản năng run rẩy một cái. cố nén mới không có biểu lộ ra, mà là mỉm cười nhỏ giọng nói, Sora ban đêm muốn ăn cái gì? Sora không nói chuyện, nhưng sau lưng tăm bông bôi lên vết thương động tác càng nhu hòa mấy phần. Đem rách ra, đổ máu miệng vết thương dọn dẹp một lần. Sora quay người lấy ra miệng vết thương thiếp. Tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nhàng đụng vào tại Aoki Tsukasa bền chắc phía sau lưng bên trên. Tựa như mới từ trong tủ lạnh xuất ra thạch, hơi lạnh mềm trượt. Aoki Tsukasa thấy Sora không có trả lời, mím môi một cái, cũng không nói lời gì nữa, chỉ là híp mắt nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đôi tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt phát khởi ngốc, Sora đeo vết thương đều dán chặt miệng vết thương thiếp, lại lấy ra chấn thương nước thuốc, điểm vào trong lòng bàn tay của chính mình, trà sát. Đem tay nhỏ đặt ở Aoki Tsukasa bầm tím phía sau lưng lên. Aoki Tsukasa híp mắt cuối cùng khép lại. Sau lưng Sora ngón tay xúc cảm trở nên phá lệ rõ ràng mấy phần. Đau không? Sora thanh âm mềm dẻo, lại có một loại chuông gió giống như thanh thúy. Hừ, không đau. Aoki Tsukasa phát ra biểu thị phủ định hắng giọng, ngữ khí ôn nhu. Thương không có nặng như vậy, chỉ là thoạt nhìn dọa người thôi. Sora vẫn là không có đáp lời. Rất lâu, trong phòng khách chỉ còn lại có nàng ống tay áo đang sát dược lúc cùng ghế sofa phát ra nhẹ nhàng lề mề âm thanh. Trừ cái đó ra, liền chỉ có ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi còn tại tí tách đáp tích. Aoki Tsukasa nhắm hai mắt. Chợt cảm thấy phía sau lưng đột nhiên có một trận giọt nước trượt xuống kỳ quái xúc cảm. Hốt hoảng mở mắt ra. Bên cạnh người Sora, chẳng biết lúc nào, đã ngừng thoa thuốc động tác. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên. Treo đầy giọt nước mắt, đang ở im ắng khóc. Aoki Tsukasa vội vàng ngồi dậy, vươn tay, cố gắng đi lau sạch nước mắt trên mặt nàng. Lại phát giác này nước mắt càng lau càng nhiều. Sora ta thấy mà yêu trên mặt, tràn đầy khổ sở cùng thống khổ. Nước mắt theo Aoki Tsukasa ngón tay, lạch cạch rơi vào mặt đất. Su, ta, lòng ta đau quá. Sora thanh âm nghẹt ngào, cùng bởi vì thút thít mà có chút đứt quãng lời nói. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Liền nhường đối mặt mấy chục tên thiếu niên bất lương đều chưa từng bối rối qua Aoki Tsukasa. Triệt để hoảng hồn, bưng lấy nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ. Aoki Tsukasa ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Thật xin lỗi, đừng khóc, Sora, ta thật khó chịu. Sora khóc không thành tiếng đưa tay ra, xoa xoa khóe mắt, biểu lộ lại càng bất lực mấy phần. Ta cũng không muốn khóc, nhưng ta nhịn không được. Su, ta thật khó chịu, chấm ngoặc kép, M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.